trở về năm 12 tuổi. Chương 19, lần đầu tiên giao dịch thành công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Lý Một Thành hứa hẹn, cục đá đè nặng trong lòng Trương Tiểu Hàn rốt cuộc cũng được buông xuống, vào đêm hôm đó, cuối cùng cũng được một giấc ngủ ngon. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng, Trương Tiểu Hàn liền lặng lẽ rời giường, ăn mặc hoàn tất, chạy thẳng cửa thôn. Bốn phía không hề có ánh sáng, nhưng Trương Tiểu Hàn lại nhìn được rõ ràng. Cửa thôn là một khối bình địa, có thể thấy ở đó có 4-5 chiếc xe hàng lớn đồng thời đỗ ở đấy. Trương Tiểu Hàn cũng chẳng đi qua, trực tiếp tại cự thạch sau lưng, đem măng từ trong không gian ra đến, chỉ chốc lát sau măng xếp thành một tòa núi nhỏ. Lúc này, ngoài thôn truyền đến tiếng động cơ, tiếng gầm rú, máy cây, nàng biết đây là đoàn xe Lý Một Thành tới. Trong thôn truyền đến tiếng chó sủa, hiển nhiên là bị tiếng gầm rú quấy nhiễu. Rất nhanh, trong thôn liền sáng lên điểm điểm ngọn đèn, Trương Khải Sơn ra cũng như thế. Lý ca, dậy sớm như thế. Đi chỗ nào đâu? Trương Khải Sơn mặc xong quần áo từ phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Lý Một Thành cầm đèn pin, chuẩn bị ra cửa. Ta đi cửa thôn nhìn xem, dường như đoàn xe tới. Lý Một Thành mặt không đổi sắc nói. Vậy ta cùng ngài cùng đi nhìn xem. Trương Khải Sơn cài tốt quần áo, gãi cái đầu còn rối, nhiệt tình nói. Không cần, ta đi nhìn xem sẽ trở lại. Nếu thật sự là bọn họ còn phải phiền toái Khải Sơn huynh đệ ngươi chuẩn bị một ít điểm tâm. Lý Một Thành vẫy tay lắc đầu, nói đùa, Trương Khải Sơn cùng đi qua, chuyện của tiểu hoa hoa kia, chẳng phải muốn sáng tỏ, được a, ta đây liền hầm cháo đi. Trời rất lạnh, đi xa nhà, đều hạnh khổ, nói xong lập tức đi phòng bếp, chuẩn bị nhóm bếp nấu cơm. Lý Một Thành thấy thế yên lòng, trực tiếp đánh đèn pin hướng đầu thôn tiến đến. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ hàng hóa của Trương Tiểu Hàn hẳn là không nhiều, một cái tiểu cô nương, suốt ngày giúp đỡ trong nhà làm việc, chỗ trống thời gian vốn cũng không có bao nhiêu. Chớ đừng nói chi là, người lại nhỏ bé, hàng hóa nhiều có thể hay không mang đến đầu thôn lại là cái vấn đề. Sở dĩ sẽ đáp ứng, chỉ là muốn giúp nàng một phen, đồng thời cũng nhìn xem cô gái này có bao nhiêu tiềm lực. Không đến 5 phút đồng hồ, Lý Một Thành đi tới bãi đất trống đầu thôn, 4 chiếc xe tải đã đến, cùng xe tài xế cùng người giúp đỡ khuân vác hàng hóa vừa lúc từ trong khoang xe ra. Lão bản, ngài như thế nào tới? Người trung niên mặc áo bành tô, liếc mắt nhìn liền nhìn thấy Lý Một Thành đi tới, nhanh chóng chạy đi lại. Ta nghe thấy thanh âm nên ra nhìn xem, trên đường thuận lợi sao? Lý Một Thành ngắm nhìn bốn phía, không có nhìn thấy Trương Tiểu Hàn, có chút không yên lòng. Thuận lợi, chỉ đường vào thôn, đích thực không thông suốt cả, đường rất sóc này a. Người trung niên oán giận một câu, lập tức nhân viên cùng xe tới đây đều gật đầu phụ họa. Được rồi, Hồ Thiên, ngươi đã tới chỗ này, mang bọn họ đi tới nhà Trương Khải Sơn sưởi ấm đi. Lục Từ cùng Tiểu Hồ lưu lại, ta có việc bận phân phó. Lý Một Thành xem mọi người, mau cho người vào thôn, chỉ điểm hai thanh niên 24-25 tuổi lưu lại. Thúc có việc, một tên thanh niên trong đó, lại gần tò mò hỏi. Bên ngoài rất lạnh, anh rể, có việc ngài nói, sớm một chút xong việc vào phòng sưởi ấm a. Một gã thanh niên khác xoa xoa tay, cười hì hì phụ họa. Đợi một chút đi, người sẽ đến. Lý Một Thành bốn phía đều quay đầu xem, đều không có một cái bóng người, không khỏi nhíu mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Từ cùng Hồ Từ hai mặt nhìn nhau, duỗi cổ liếc mắt nhìn mọi người đã tiến vào thôn, chỉ có thể khổ bức long áo chờ. Nhìn thấy đầu thôn chỉ còn lại 3 người, Trương Tiểu Hàn hiểu được hai người thanh niên gọi Lục Từ cùng Hồ Từ chắc là tâm phúc của Lý Một Thành. Cũng không hề trốn, từ tảng đá lớn đầu sau lưng chui ra ngoài, lên tiếng hô. Lý bá bá, Hồ Từ cùng Lục Từ bộ dạng như gặp quỷ nhìn từ phía sau lưng đi ra nữ hài nhi, liếc nhìn nhau thúc nhà mình. Anh rể, chờ không phải là đứa trẻ này đi. Tới, nhìn thấy Trương Tiểu Hàn, Lý Một Thành giãn ra chân mày, hướng phía sau hắn nhìn nhìn, đứng lặng một khối tảng đá lớn hơn đầu rộng 7-8 mét cao 4-5 mét, khó trách vừa rồi không thấy người. Cục đá này là lăn từ đào lộ thời xuống, chuyển đi không được chỉ có thể mặc cho nó đứng lặng tại cửa thôn. Tới sớm, Trương Tiểu Hàn gật đầu tầm mắt chống lại ánh mắt đánh giá của hai thanh niên, nhếch miệng cười cười. Hàng hóa đều để ở mặt sau tảng đá lớn, tại sợ bị người nhìn thấy. Hồ Tử, Lục Tử, lấy công cụ cân, đi theo ta. Lý Một Thành gật đầu, phân phó hai người thanh niên. Ách, được, nhất thời không phản ánh đi lại, Lục Tử còn muốn hỏi, liền bị Hồ Tử kéo một cái tay chân lanh lẹ lên xe cầm bàn cân tìm bình địa thu xếp xong, mới cùng đi qua. Cái này tất cả đều là một mình ngươi đào. Lý Một Thành nhìn trước mặt là một đống núi nhỏ, há mồm, đã lâu mới tìm được ngôn ngữ. Cái này đống măng, nhìn ra không dưới 1.000 cân, đứa nhỏ này, đến cùng hạnh khổ bao lâu? Dạ, cháu từ năm trước đều liền bắt đầu đào, mỗi ngày đều có thể có 70-80 cân thu hoạch, này đó đại khái là nửa tháng. Trương Tiểu Hàn chớp mắt đối với thần sắc kinh ngạc của Lý Một Thành rất hài lòng. Bởi vì Hàn Sơn là vùng đặc thù, nàng một năm bốn mùa đều có thể đào măng, nhưng nơi khác không được như thế, cho nên hàng hóa thổ sản theo mùa biến hóa, nàng tính toán bán đến măng mùa xuân sẽ kết thúc liền thu tay, chuyển làm cái khác. Lý Một Thành nghe vậy, chỉ thật sâu liếc mắt nhìn Trương Tiểu Hàn. Lục Tử, Hồ Tử, đừng ngẩn người, nhanh chóng qua cân đi. À, được, hai thanh niên lấy lại tinh thần, liếc nhìn Lý Một Thành thần sắc trên mặt vẫn giữ kín như bưng, muốn mở miệng hỏi, cũng nghẹn tại trong bụng. Chỉ vùi đầu chuyển hàng hóa cân, mãi lúc lâu, hai người mệt đầu đầy mồ hôi, cuối cùng đem măng toàn bộ cân hoàn tất. Tỷ phu tổng cộng 1.386 cân một lưỡng. Một bên điểm danh, Lục Tử chất vấn đảo qua trước mặt tiểu cô nương gầy nho nhỏ, măng nhiều như vậy nàng một người như thế nào mang tới đây? Lý Một Thành gật đầu, lập tức nhìn về phía Trương Tiểu Hàn. Năm nay toàn quốc sản lượng măng giảm, cung không đủ cầu, giá thu mua cũng tăng tới 2 khối bát. Lý bá bá, ngài cho ta 2 khối ngũ liền thành, tổng cân sổ liền tính 1.300 bát đi, số lẻ liền không cần tính. Trương Tiểu Hàn vẫy tay, lao đi cân sổ cùng giá cả tính lên tuy rằng cũng có mấy trăm, nhưng nàng tưởng cùng Lý Một Thành trường cử hợp tác đi xuống, tự nhiên không thể một chút tình cảm đều không giảng. Lý Một Thành nheo mắt liền xe lớn ngọn đèn, xem Trương Tiểu Hàn liếc mắt nhìn, lập tức cười gật đầu. Được y ngươi, Hồ Tử cho Tiểu Hàn tính tiền. Vâng, Hồ Tử lên tiếng, từ trong người tay nải màu đen, xấp một số tiền, đưa cho Trương Tiểu Hàn. Tiểu cô nương, cầm chắc tổng cộng 3.400 ngũ. Cảm ơn Hồ Tử ca ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp nhận tiền cũng không đếm, trực tiếp cất vào túi tùy thân mang theo trong người. Nàng không chút bộ dáng nghi ngờ, ba người đều là ngẩn ra, hơn nữa, đứa nhỏ gia đình nghèo, đối mặt với mấy ngàn đồng tiền, thế nhưng mặt không đổi sắc. Trương Tiểu Hàn không biết ba người tâm tư, nhận được tiền, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cảm kích ba người cười híp mắt nói tạ. Hồ Tử ca ca, Lục Tử ca ca, hôm nay cực khổ hai người. Lý bá bá trời sáng mau quá cháu trở về đây. Đi thôi tiền muốn chính mình cất xong, lần sau thu mua hàng hóa trực tiếp tìm Lục Tử cùng Hồ Tử ta khả năng không rảnh đi lại. Điện thoại cũng lưu lại cho ngươi có khó khăn tùy thời có thể tìm tới. Lý Một Thành lấy lại tinh thần, lời quan tâm thốt ra. Đã rõ, cảm ơn bá bá. Ngài đối với Tiểu Hàn có ân tình, Tiểu Hàn sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Cảm nhận được Lý Một Thành là chân tâm, Trương Tiểu Hàn trịnh trọng nói tạ khịt khịt mũi, xoay người biến mất tại màn trời màu đen. Anh rể, xảy ra chuyện gì? Lục Tử nghiêng đầu mắt nhìn anh rể nhà mình, lại xem phương hướng Trương Tiểu Hàn ly khai, trong lòng có chút khó có thể tin tưởng. Anh rể nhà mình làm người rõ ràng thấu đáo, hôm nay chuyện như vậy, như thế nào đều không giống như phong cách bình thường. Đứa nhỏ này không đơn giản, về sau chiếu cố nhiều một ít. Còn có chuyện ngày hôm nay, đừng làm cho người ngoài biết. Vâng, anh rể, thúc, Lục Tử cùng Hồ Tử liếc nhau, cúi đầu xác nhận, lại không hỏi nhiều. Cách chương.